Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 16. Trước đó không lâu, Từng Lễ Phiên ở Cầu Châu mua vào một tòa sơn trang. Nó xuất từ một vị Tây Dương kiến trúc sư bút tích. Ngói hậu điệp hào hoa xa xỉ, hành lang trụ chạm trổ tinh tế, vách tường vẽ tinh tế nhụy hoa. Càng cất chứa 10 phúc giá trị liên thành tranh sơn dầu. Hòe Xuân chủ trạch, là Từng Lễ Phiên xuất nhập nhiều nhất địa phương, nào đó trình độ thượng, là hắn tư mật hang ổ, cẩn thận khởi kiến, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý ở chỗ này tiếp khách. Nếu không, trong lòng quái bất an, cho nên, tiệc đầy tháng địa điểm liền định ở Cầu Châu kia tòa tân sơn trang. Trừ bỏ bãi rượu, còn có làm khách khứa nhân khí vượng một vượng nhà mới ý đồ. Lâm Nga cấp Phương gia đệ thượng thiệp mời được đến hồi phục. Nguyên tưởng rằng, Phương lão thái đều 100 hơn tuổi. Khẳng định tuy cái lễ liền tính, ai ngờ nàng thế nhưng tính toán mang theo cháu cô gái tự mình dự tiệc. Một tháng sau, Cầu Châu sơn trang yến hội thính y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, số mặt cửa sổ sắt đất đều bị vãn khởi. Pha lê ánh trong phòng đèn rực rỡ quang điểm, nhung thiên nga bầu trời đêm chút xuống mà xuống. Hôm nay là ngày rằm, mỗi tháng ánh trăng nhất phiên ngày đó, Từng Lễ Phiên vợ chồng vội vàng cùng khách nhân hàn huyên. Khách khứa không chỉ có hoa quốc người, càng có người nước ngoài, cho nên, đại gia ăn mặc đều ngả về tây thức, Ninh Tịnh ăn mặc một bộ anh sắc tây dương váy dài. Ngoài cười nhưng trong không cười mà đứng ở đại sảnh, nàng trước kia cũng xuyên qua Âu phục, nhưng kia đều là giả lãnh giả làn váy thiết kế, hơi mỏng một tầng liền xong việc, đâu giống như bây giờ, trên người tầng tầng lớp lớp xuyên ít nhất 7-8 tầng quần áo. Eo bị lạc khẩn đến chỉ có thể cái miệng nhỏ hô hấp. Dạ dày đều cấp tễ bẹp, không nói đến ăn cơm ni điện ảnh kịch danh viện tham gia vũ hội. Cơ bản chỉ có uống rượu hình ảnh, rất ít sẽ chụp các nàng ăn cái gì, có thể nói là phi thường tôn trọng hiện thực. Ninh Tịnh, Hải Nha, giống như xuyên kiện bối dai, hệ thống, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, JPG bởi vì Từng Lễ Phiên con gái duy nhất thân phận bãi ở kia. Ninh Tịnh đứng ở góc, cũng vẫn là có rất nhiều người tới cùng nàng chào hỏi. Ứng phó xong một đợt lại một đợt sau. Ninh Tịnh lấy cớ bổ trang, trốn đến trong hoa viên, nơi này chính là sơn trang bên trong, đen như mực, khách nhân rất ít sẽ qua tới. Bốn bề vắng lặng, Ninh Tịnh truy toan trường eo, muốn đi ghế đá nơi đó nghỉ ngơi một lát, đi đến mới phát hiện, váy căng quá chiếm địa phương, nàng mông căn bản không gặp được ghế, chỉ phải treo không, Ninh Tịnh, ngoặc kép, không có biện pháp. Ninh Tịnh đành phải dùng sức đem váy căng lôi ra tới. Tính toán trở về, nhưng mới vừa đi hai bước, nàng không hề dự bị đó là một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, nguyên lai, nàng chân phải giày cao gót tế cung tạp ở hai khối gạch đá xanh phùng chi gian. Không nhổ ra được, Ninh Tịnh, ngoặc kép, đại khái, đây là cái gọi là, xui xẻo khi uống nước lạnh đều tắc kẽ răng, hệ thống, ngoặc kép. Tuy nói không nên, nhưng này một giây, nó đặc biệt muốn cười, có cái vướng bận làn váy, Ninh Tịnh ngồi xổm không xuống dưới, đành phải đôi tay đỡ hai bên cây cột, nghẹn đỏ mặt, tính toán đem chân rút ra, liền ở nàng phát lực đến mặt đỏ thở hổn hển đương khẩu. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến lá rụng bị dẫm đạp sàn sạt thanh. Tiểu thư, nguyên lai ngươi ở, Yến Vô Hoài ôn hòa thanh âm bỗng nhiên tới một cái phanh gấp. Không khí trầm mặc hồi lâu, Ninh Tịnh bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng không nín được phụt. Ninh Tịnh cả giận nói, cười cái gì cười, mau tới giúp ta rút một chút a. Yến Vô Hoài cố nén ý cười, ở Ninh Tịnh trước mặt ngồi xổm xuống, nói, đỡ ta, cởi ra giày. Đừng té ngã, Ninh Tịnh đỡ bờ vai của hắn cân bằng. Yến Vô Hoài nghiêm túc mà cúi đầu, quan sát một lát, liền đôi tay hơi một sử lực, rõ ràng một tiếng đứt gãy thanh ở trong không khí vang lên. Giày là, nhưng gót giày lại đoạn ở khe hở. Ninh Tịnh buồn bực nói, xem ra chỉ có thể đi lên đổi giày tử, không tồi. Chẳng qua, Yến Vô Hoài bỏ đi chính mình giày, chỉnh tề mà đặt ở Ninh Tịnh trước mặt, không chút nào để ý chính mình chỉ đơn vớ đứng ở trong gió. Ôn Nhu nói, tiểu thư, ngươi tổng không thể ăn mặc một cao một thấp đi đường. Đi chân trần cũng sẽ làm dơ ngươi, tạm thời ăn mặc ta giày đi, làn váy chống đỡ, người khác nhìn không tới, vậy còn ngươi? Yến Vô Hoài không có nói, ta da dày thịt béo, loại này nói. Mà là cười nhạt nói, ta ở chỗ này chờ giày bị đưa về tới, ta đây liền xuyên. Cảm ơn ngươi, trước mắt là song bình đế mềm dày vải. Sạch sẽ vô vị, chỉ là, bởi vì Yến Vô Hoài nhiệt độ cơ thể rất thấp, cho nên, Ninh Tịnh tiểu tâm mà dẫm tiến hắn cặp kia so nàng số đo lớn rất nhiều dày khi. Bên trong hoàn toàn không có người sống nên có nhiệt độ. Này lại từ mặt bên nhắc nhở Ninh Tịnh, trước mắt đều không phải là dương gian người. Nàng đá đạp giày trở lại phòng, nhanh chóng thay đổi đôi giày tử sau, mới vừa một chút lâu, liền thiếu chút nữa bị Tố Lương đụng phải. Ninh Tịnh trêu chọc nàng, đi đường cũng không xem lộ, chuyện gì như vậy cao hứng. Tố Lương hưng phấn nói, tiểu thư, Phương Giai Linh tới. Diễn điện ảnh cái kia Phương Giai Linh, Ninh Tịnh trong lòng dùng mình, phân phó Tố Lương đem nàng phòng cặp kia giày còn cấp trong hoa viên Yến Vô Hoài. Liền nhắc tới làn váy đi phía trước thính đi đến, liền ở từng lễ phiên chung quanh vây quanh một vòng người. Ninh Tịnh xuyên qua đám đông, lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết Phương Lão Thái cùng Phương Giai Linh bản nhân. Trăm tuổi tuổi hạc Phương Lão Thái tinh thần quắc thước. Chỉ bạc bàn thành một cái búi tóc, há mồm nói chuyện khi, Ninh Tịnh liếc đến bên trong còn có 7-8 cái răng chưa từng bóc ra. Mà Phương Giai Linh chân nhân tác điệu bộ báo thượng càng mỹ diễm động lòng người. Nhưng giữa mày lại bao phủ một tầng nhàn nhạt u buồn. Ninh Tịnh không giấu vết mà đánh giá mấy lần Phương Giai Linh mặt mày. Quả nhiên, xem chân nhân liền càng có loại cảm giác này. Phương Giai Linh thượng nửa khuôn mặt, cùng dạp chiếu phim cái kia đáng sợ đồ vật, là giống nhau như đúc, kia đồ vật rốt cuộc là thần thánh phương nào, trước mắt Phương Giai Linh là người chết vẫn là người sống. Hệ thống, ký chủ, làm Yến Vô Hoài thành sát thời cơ đã đến, cùng lần trước giống nhau, ta không thể cho ngươi quá nhiều trợ giúp, cái này Yến hội, xác thật tồn tại một con hại người yêu vật. Cùng Lâm Thanh Thanh lần đó chỉ hại 8 người bất đồng. Lúc này đây yêu vật, nếu không ai ngăn cản, nó sẽ vẫn luôn hại người. Nhiệm vụ của ngươi, là ở nó bắt tay duỗi hướng cái thứ 3 người bị hại trước. Đem nó giải quyết Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, người này nhắc nhở cũng cấp đến quá thô ráp đi. Hệ thống, ký chủ, kia đồ vật ở hại người trước sẽ có dấu hiệu, tìm ra cái kia dấu hiệu. Ngươi là có thể ở nó xuống tay trước đoán ra cái thứ 3 người bị hại là ai, các trưởng bối muốn. Nói lời nói, Ninh Tịnh bực này tiểu bối chỉ là tới lên tiếng kêu gọi mà thôi. Thực mau liền thối lui, nhoáng lên thần, nguyên bản bị người ngưỡng mộ vây quanh Phương Giai Linh đã không thấy bóng người. Ninh Tịnh sửng sốt, nhìn chung quanh một lần yến hội thính, cũng nhìn không thấy nàng bóng dáng, nàng xách theo một chén rượu. Bước nhanh đi ra yến hội thính, ở tối tăm hành lang, Phương Giai Linh lười nhác mà ỉ ở hành lang trụ, nhìn hoa viên phương hướng phát ngốc, chỉ gian kẹp một cây đốt một nửa yên, môi đỏ hộc ra sương mù màu trắng yên khí, nghe thấy tiếng bước chân, Phương Giai Linh quay đầu, kinh ngạc mà dơ dơ lên mi, liền chiều Ninh Tịnh hơi hơi mỉm cười, từng tiểu thư kêu ta Nguyệt Nhu là đến nơi, Ninh Tịnh do dự vài giây. Quyết định thử một chút nàng, liền tiến lên vài bước nói, ta quấy dày ngươi thông khí sao, cùng giữa mày kia tị u sầu hoàn toàn bất đồng, Phương Giai Linh một chút cũng không ngượng ngùng, cười nói, như thế nào sẽ đâu, ta không phải ra tới thông khí, gần đây nghiện thuốc lá biến đại, sợ huân đến người khác mà thôi, à, Ninh Tịnh sai tay đem chỉnh ly rượu đều đảo tới rồi Phương Giai Linh làn váy thượng. Trắng tinh xiêm y tức khắc tẩm ra một bãi màu đỏ thẫm rượu tí. Lấy bồi tội cùng thay quần áo lý do. Ninh Tịnh mời Phương Giai Linh thượng nàng phòng thanh khiết thân thể. Mượn phóng chén rượu khoảng cách, Ninh Tịnh tận dụng mọi thứ mà phân phó Tố Lương đi thông tri Yến Vô Hoài. Kêu hắn đi nàng phòng chờ. Không tồi, Ninh Tịnh tưởng tử một chút. Phương Giai Linh rốt cuộc có sợ không Yến Vô Hoài. Kết quả lại không bằng Ninh Tịnh sở liệu. Yến Vô Hoài ở đây dưới tình huống. Phương Giai Linh còn ở trong phòng cùng nàng chuyện trò vui vẻ. Qua mau 20 phút mới rời đi. Cùng Lâm Thanh Thanh sợ đầu sợ đuôi bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ninh Tịnh cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là tiếp tục hoài nghi. Cùng ngày Yến hội tiến hành đến đã khuya. Trong sơn trang cái gì cũng không thiếu. Phòng đặc biệt nhiều. Ra ở Cẩu Châu khách nhân đêm đó liền rời đi. Mà Gia Ly đến khá xa. Tắc đều an bài ở trong sơn trang dừng chân. Đêm đó, tuy rằng là ở tại xa lạ địa phương. Không có phong thủy trận, nhưng có Yến Vô Hoài ở tại nhĩ phòng, Ninh Tịnh ngủ cái an ổn giấc. Hôm sau sáng sớm, Ninh Tịnh nửa mộng nửa tỉnh gian, bị ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt càng ngày càng nghiêm trọng ầm ĩ thanh đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, nàng phòng cửa sổ vừa lúc đối với sơn trang trước hoa viên. Có thể quan sát vào cửa kia tảng lớn đất trống. Nắng sớm mờ mờ, trong hoa viên ngừng mấy chiếc cục cảnh sát xe, đứng đầy hắc y phục người, thậm chí có một chiếc quản linh cữu và mai táng xe. Mà xa hơn chỗ, bị khắc hoa cửa sắt ngăn đón đất trống thượng, chen đầy đen nghìn nghịt người, giống đoạt thực động vật giống nhau, ong ong mà đầy cửa sắt, phía sau tiếp trước hỏi lời nói, có thì tại lấy giấy bút ký lục cái gì? Cảnh sát không ngừng dùng tay ra hiệu làm cho bọn họ lui về phía sau. Một loại dự cảm bất hảo quặc ở Ninh Tịnh trái tim. Nàng bay nhanh mà đổi hảo quần áo. Đi ra khỏi phòng, Yến Vô Hoài đã mặc chỉnh tề mà đứng ở cửa. Ninh Tịnh buột miệng thốt ra. Phía dưới phát sinh chuyện gì? Phương Giai Linh đã chết. Yến Vô Hoài bình tĩnh nói. Hôm nay buổi sáng, bị phát hiện chết ở nàng trong phòng. Sơn trang bên ngoài chính là nghe tin tới rồi báo xã phóng viên, 10 phút sau. Ninh Tịnh chạy tới Phương Giai Linh phòng ngoài, nơi này đã đứng đầy cảnh sát, người hầu đã bị thanh tráng. Cửa phòng mở ra, bên trong sàn nhà nằm một khối nữ thi, toàn thân cái vải bố trắng, nhìn không tới mặt, bởi vì quá đen đùi. Lâm Nga cùng hai tử đều không ở, Phương Lão Thái tối hôm qua liền có chút không khỏe. Hôm nay lại nghe được tin dữ, lần thứ hai bị bệnh, chỉ có từng lễ phiên vẻ mặt nghiêm túc mà ở hiện trường hiệp trợ xử lý. Ninh Tịnh nhìn đến từng lễ phiên ở, liền ám đạo một tiếng không tốt, ai ngờ tránh không kịp, từng lễ phiên liếc mắt một cái thấy nàng, lần đầu lạnh giọng quát lớn nàng, Nguyệt Nhu, ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Mau về phòng, từng Nguyệt Nhu là cực âm thể chất, cho nên... Phàm là loại này hung án hiện trường, nàng hẳn là có thể trốn liền trốn, nếu không thực dễ dàng trêu chọc tà vật, cảnh sát cũng ngăn lại nàng nói. Từng tiểu thư, nơi này đã phong tỏa, ngài không cần đi vào, nói kia muộn khi đó thì nhanh. Bên trong cảnh sát đã ký lục hảo hiện trường tình huống. Ninh Tịnh trơ mắt mà nhìn quản linh cữu và mai táng đội người nâng giường đi vào. Đem Phương Giai Linh thi thể chuyển qua cáng thượng, từ nàng trước mặt rời đi, Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, đuổi theo, nói, vài vị xin đợi nhất đằng, quản linh cữu và mai táng đội người đều ngừng lại, Ninh Tịnh nói, có không làm ta xem một cái Phương Giai Linh, di thể, dẫn đầu người trần chờ nói, từng tiểu thư, ngài tò mò cái này làm cái gì nha, là nha. Bị chết quá thảm, ngài khẳng định sẽ sợ hãi. Loại chuyện này, cũng đừng nhìn đi, Ninh Tịnh luôn mãi kiên trì. Lại tắc điểm tiền bỏ vào quan linh cữu và mai táng đội người trong tay. Đối phương mới ở không người chỗ rẽ đem cắn buông. Ninh Tịnh hít sâu một hơi, đem vải bố trắng xốc lên. Tuy là làm tốt chuẩn bị tâm lý, vẫn là cảm thấy khó có thể nhìn thẳng. Phương Giai Linh hai mắt trợn to. Chết không nhắm mắt, thượng nửa khuôn mặt nhân dữ tợn mà thiếu vài phần mỹ diễm, mani đáng sợ chính là hạ nửa khuôn mặt. Môi bộ tính cả một khối da thịt tựa như bị sống sờ sờ xé đi rồi. Hoành nước dơ lên, huyết nhục mơ hồ, kia rạp chiếu phim kia đồ vật tử trạng giống nhau như đúc. Dường như một chương ghép nối. Hồ Mạt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Dung Tiểu Hoa Địa Lôi X2 cùng lựu đạn. Cảm tạ Thụ Thụ Địa Lôi, Du Ba, Du, Tương Đương, các bảo bảo buổi tối hảo nha N. N gần nhất có người đọc nghi vấn, vì cái gì nắm chín hào đã nhớ tới mỗi một lần bị đột nhiên chết độn tịnh thì thao tác sợ hãi lại không? Có đối nàng thực hành cầm tù, tinh thần ngược đãi, trả thù, nhốt trong phòng tối, phản ứng ôn ôn, vì cái gì nắm chín hào không có nội tâm diễn? Xuất diễn cay sao thiếu, vốn là muốn cho đại gia chính mình xem đi xuống. Nhưng giống như nhìn đến không ngừng một lần có người hỏi. Vậy ở bảo trì cảm giác thần bí tiền đề hạ nói một chút là V, cuối cùng một cái tử thế giới không có cấp nắm chín hào như vậy nhiều xuất diễn cùng nội tâm độc thoại. Là bởi vì hắn nội tâm hoạt động một khi xuất hiện. Liền cho thùng chuyện xưa bí mật, tương đương trực tiếp kịch thấu. Này bộ phận không nghĩ kịch thấu nội dung. Đều đặt ở chung điểm mình đi Yến Vô Hoài trong lòng suy nghĩ cái gì? Sẽ lưu đến nam chính phiên ngoại bổ sung. V. Hết chương.